Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2323, chương 2325, căn bản không cho người ta đường sống a. Ba càng, lúc này, rốt cục, Thương Qua Thiên đám người kịp phản ứng, cảm nhận được thần tính pháp tắc xuất hiện, Thương Qua Thiên đám người thoáng cái mở to hai mắt nhìn. Trực tiếp ngừng hấp thu huyền khí năng lượng, tất cả lực chú ý đều hướng phía thần tính pháp tắc mà đi. Nghĩ muốn dùng thần hồn đem kia chút thần tính pháp tắc khóa chặt, sau đó bắt đầu bắt giữ, có thể theo sát, làm bọn hắn không thể tin được một màn xuất hiện. Kia 17 đạo thần tính pháp tắc, lại, vậy mà đều bị một cỗ kinh khủng, bén nhọn, bá đạo. Cường thế, khó có thể tưởng tượng lực lượng thần hồn hoàn toàn bao vây. Nói một cách khác, kia 17 đạo thần tính pháp tắc, một đạo không dư thừa. Tất cả đều bị người triệt để đã tập trung vào, tựa như là đã rơi vào người khác túi lưới bên trong. Cho ta nuốt, Tô Trần nhe răng trợn mắt cười, tham lam cười, hắn một phương diện, ỷ vào thần hồn của mình chí cường. Đem thần hồn 17 phân, mỗi một phân sau đều bao khỏa một đạo thần tính pháp tắc. Tựa như là đánh lên lạc ấn, có thần hồn của mình hoàn toàn bao khỏa, tựa như là bị dấu hiệu đồng dạng. Những thứ này thần tính pháp tắc, làm sao trốn, đều trốn không thoát. Tại dùng thần hồn phân biệt khóa chặt về sau, Tô Trần bắt đầu thúc đẩy thần phủ, hung hăng thúc đẩy, trong nháy mắt. Thần phủ giống như thành một tấm thôn thiên miệng lớn. Tuy nhiên tại Tô Trần trong cơ thể, người khác nhìn không thấy, sờ không được, có thể từ Tô Trần trên người dập dờn đi ra ngoài cỗ kia lực cắn nuốt. Hay là vô cùng vô cùng vô cùng khoa trương. Phía trên, 17 đạo thần tính pháp tắc, tựa hồ có cảm ứng, kinh hoàng, nghĩ muốn chạy trốn. Vẫn là tách ra cái chủng loại kia chạy trốn. Đáng tiếc đã muộn, tại tất cả mọi người muốn ánh mắt bạo liệt nhìn chăm chú. Kia 17 đạo thần tính pháp tắc, tựa như là bị 17 cái lưỡi câu cho câu lấy con cá. Mặc dù giãy giụa, lại không thoát khỏi được thần phủ thôn phệ, tựa như là câu cá người kéo túm. Rất nhanh, kia 17 đạo thần tính pháp tắc bắt đầu hướng phía Tô Trần mà đi. Tại sao có thể như vậy? Đáng chết. Thương Qua Thiên cái thứ nhất thất thố, sắc mặt tất cả đều là tái nhợt cùng đỏ lên nổi giận, hô hấp cũng không thông thuận, đúng là thẳng quát chói tai. Thúc đẩy thần hồn của mình, tựa như là chặn đường trong đó một đạo, hai đạo thần tính pháp tắc, nhưng mà vô dụng. Coi như Tô Trần thần hồn giờ phút này 17 phân, cũng không phải Thương Qua Thiên có thể so sánh được. Thương Qua Thiên thần hồn giống như là một cái ăn cướp người, nhưng không có tới gần, đã bị Tô Trần thần hồn cho chấn run lẩy bẩy. Cùng một chỗ, Thương Qua Thiên càng thêm kinh sợ, phẫn nộ rồi, hắn quát, sau đó, tùy bệ đệ đám người, cũng rốt cục kịp phản ứng. Cả đám đều dùng hết toàn lực thúc đẩy thần hồn, cùng đi cướp đoạt, hữu dụng sao? Vẫn như cũ vô dụng. Hừ, chỉ cần bị thần hồn của ta triệt để khóa chặt về sau, một đầu thân hình pháp tắc đều chạy không được. Tô Trần tràn đầy tự tin, vì sao vừa rồi không hấp thu những cái kia huyền khí dòng năng lượng? Nhất định phải 100% khoản bảo đảm ý lực tập trung. Không phải là vì trước tiên khóa chặt 17 đạo thần tính pháp tắc sao? Nếu như bị Thương Qua Thiên đám người dẫn đầu khóa chặt nào đó một đạo thần tính pháp tắc, như vậy, kia một đạo thần tính pháp tắc, Tô Trần liền nghĩ muốn cướp đoạt, liền không quá dễ dàng. Dù sao, có cái vào trước là chủ tình huống ở trong đó. Thần phủ sức cắn nuốt lại biến thái, bị người khác vào trước là chủ, cũng rất khó cưỡng ép thôn phệ, lại là một hai cái hô hấp sau, nhập thể, 17 đạo thần tính pháp tắc, một đạo không còn sót lại, toàn bộ bị Tô Trần nuốt. Dạng này một màn, để dẫn đường lão giả đều mộng, đều thiếu chút nữa cho quỳ. Kia là thần tính pháp tắc a. Nói như vậy, trong lịch sử, đế ngộ tháp cách mỗi vài chục vạn năm, liền có một lần mãnh liệt thần tính pháp tắc tình huống. Nhưng, căn cứ lịch sử ghi chép, chưa từng có người nào có thể một người thôn phệ vượt qua 10 đầu thần tính pháp tắc. Bởi vì, nói như vậy, mỗi lần đều là 49 đạo thần tính pháp tắc tuôn ra. Phần mấy lần tuôn ra, thêm lên 49 đạo, mà phía dưới, 9 cái bồ đoàn, 9 cái trí cường yêu nghiệt cùng một chỗ tranh đoạt, mặc dù 9 cái yêu nghiệt ở giữa cũng chia mạnh yếu. Cho nên cướp đoạt nhiều ít, không quá đồng đều, có thể dưới đại bộ phận tình huống, cướp nhiều, cũng liền 7, 8 đầu, cướp ít, cũng có 2, 3 đầu. Tổng thể mà nói, coi như bình quân, nhưng trước mắt ngược lại tốt. CMN, 17 đạo thần tính pháp tắc, bị Tô Trần một người bao lãm, một đầu không cho những người khác lưu. Đây mới là 17 đạo. Tiếp xuống, đế ngộ tháp còn phải phân 2 đến 3 lần, tuôn ra 32 đạo, tổng cộng 49 đạo thần tính pháp tắc. Sau đó, Tô Trần chính là tùy tiện làm, lại cướp cái 3, 5 đạo, cũng vượt qua 20 đạo thần tính pháp tắc a. Đây cũng quá không cho người ta đường sống, ôm đồm một nửa, biến thái, cũng phải cho người ta đường sống a. Tô Trần kia là ăn xong lau sạch, cái gì đều không còn lại, 17 đạo đều nắm bắt tới tay, chậc chậc, thoải mái, đáng tiếc, tiếp xuống 32 đạo, nghĩ muốn toàn bộ nắm bắt tới tay, rất khó, dù sao, thừa lúc thương qua thiên đám người phía trước hấp thu huyền khí dòng năng lượng mà phân thân, chiếm được tiên cơ hội, không có khả năng lại có. Tô Trần đáy lòng lại là hưng phấn, lại là đáng tiếc, được rồi, Tô tiểu tử, ta đều nghĩ muốn đánh ngươi nữa, ngươi thoáng cái cầm tới 17 đầu, liền tiếp xuống một đầu cũng không có, ngươi cũng kiếm lợi lớn, nói thật, ngươi quá độc ác, 17 đạo toàn bộ nắm bắt tới tay, thương qua thiên đám người, trái tim đều đang chảy máu đi, cửu hưng phấn nói. 17 đạo a, khoảng cách 25 đạo, còn xa sao, một khi cầm tới 25 đạo thần tính pháp tắc, 7 đoạn kiếm vận biến thành 7 đoạn thần tính kiếm vận. Tô Trần đến điên cuồng quật khởi một mảng lớn thực lực. Nửa bước lên trời loại kia, giờ phút này, chính như cửu u lời nói, thương qua thiên đám người, trái tim đều đang chảy máu, đau chết. Hối hận muốn chết, không nên lúc trước sau chưa thấy qua việc đời các loại cướp đoạt huyền khí dòng năng lượng chảy a. Từ đó làm cho thần tính pháp tắc vừa mới tuôn ra trong nháy mắt. Tâm thần không cùng được, không có trước tiên kịp phản ứng. Thua thiệt lớn, huyền khí dòng năng lượng, căn bản không thể cùng thần tính pháp tắc so a. Tô huynh, có phải hay không có chút hơi quá đáng? Ngô Thôn mở miệng, trong thanh âm, đều muốn ăn người rồi. Thần tính pháp tắc, vốn là khan hiếm, có thể nói, toàn bộ đại thiên thế giới, ngoại trừ Thánh Đế Võ Đạo Học Viện Đế Ngộ Tháp, còn phải cách mỗi vài chục vạn năm. Địa phương khác, cơ hồ liền không có thần tính pháp tắc tồn tại, không thể thay thế a. Chờ sao sáng chờ ánh trăng, kết quả là... Ngô Thôn trong mắt đều có chút đỏ, nhìn chằm chằm Tô Trần, lòng giết người đều có đi, thậm chí, liền xem như Liễu Tử Đạo dạng này chính trực, không có tỳ khí văn tông truyền nhân, đều nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt nguy hiểm, bằng bản sự cướp, làm sao, không được sao, Tô Trần nhàn nhạt hừ một tiếng, nhếch miệng cười một tiếng, nhưng không có cho Ngô Thôn mặt. Ngươi, Ngô Thôn nhìn chằm chằm Tô Trần, cơ hồ muốn khống chế không nổi đều muốn động thủ, có thể trong đầu còn có lý trí. Tiếp xuống, còn có 32 đạo thần tính pháp tác, còn có cơ hội, bây giờ cùng Tô Trần chiến. Chiếm tiện nghi đều là những người khác mà thôi, không thấy được, thương qua thiên đám người, đều tại chờ mong sao? Liền chờ mong chính mình ra mặt cùng Tô Trần đại chiến đây. Giờ phút này, đằng sau, kia mấy ngàn đỉnh cấp yêu nghiệt, đến bây giờ, đều tại hóa đá, từng cái nhìn chằm chằm Tô Trần, kính sợ, kính nể tột đỉnh. Châu, thật sự châu, Ngưu đại a, 17 đạo thần tính pháp tắc, toàn bộ nắm bắt tới tay, thương qua thiên đám người cái dám đều không có sở đến. Cái khác 8 người thêm lên, đều sờ soạng không, cỡ nào một cái CMN cao minh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.